Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 ta tới xem pháo hoa. Nga, kia chẳng phải là trời sinh một đôi sao? Quý Bạch Mặc nghe thấy được Ôn Hữu Thần nói, môi mỏng giơ lên, ánh mắt dừng ở phía trước biệt thự thượng. Khớp xương rõ ràng ngón tay sờ sờ chính mình quần áo, cổ tay áo, nút tay áo. Tự hồ là lại chờ đợi cái gì? Rũ mắt bị lông mi che lấp hổ phách trong mắt như cũ là một mảnh lương bạc. Chỉ là so với ngày xưa, nhiều hứng thú, Ôn Hữu Thần chỉ có thể thôi miên chính mình. Không có việc gì, hôm nay chỉ là tới xem pháo hoa. Ân, xem pháo hoa mà thôi. Quý Bạch Mặc ngước mắt nhìn về phía trước mặt biệt thự. Nguyên bản bình tĩnh biệt thự, có dị động, nó nổ mạnh. Không sai, chính là như vậy, bỗng nhiên nổ mạnh, biệt thự chỉnh thể ở bọn họ trước mắt trực tiếp phát ra chói mắt quang mang đem trong đêm đen hắc ám cấp tất cả cắn nuốt rớt. Này trong nháy mắt, kim sắc quang mang thay thế đêm tối, giống như ban ngày, phanh, nổ vang tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, biệt thự vách tường vỡ vụn giải thể. Sau đó này đó vật kiến trúc hóa thành sáng lạn pháo hoa, bay đi không trung, chân chính bay lên thiên cùng đêm tối vai sát vai. Loại này đặc thù pháo hoa cực kỳ xinh đẹp, nó là màu bạc, giống như mảnh vụn sao trời giống nhau, trải chăn trang trí ở trong đêm đen, trở thành ngân hà, sáng lạn bắt mắt, rồi lại giây lát lướt qua. Nhìn đến cái này pháo hoa, Quý Bạch Mặc trong đầu đệ nhất hiện lên thế nhưng là Nhan Bạch. Nhan Bạch đôi mắt tựa như trang một cái ngân hà giống nhau, sáng lạn bắt mắt, cái này pháo hoa mỹ sao? Quý Bạch Mặc đánh vỡ giờ phút này yên tĩnh mở miệng, phi thường mỹ. Nhưng là, cái kia phòng ở giống như bị tạc rớt. Chúng ta xuất hiện ở hiện trường. Nếu là hiện tại có cảnh sát tới nói. Ôn Hữu Thần gật đầu. Không thể không thừa nhận pháo hoa thật xinh đẹp. Chỉ là cái này pháo hoa hình như là bom. Hơn nữa, vừa mới đem một đống phòng ở đưa lên thiên biến thành cái này pháo hoa. Có thể, cái này pháo hoa quả nhiên thực không giống người thường, cảnh sát đã tới. Quý Bạch Mặc lại là ngón tay nhẹ nhàng khấu đánh ở tay lái thượng. Trên mặt là bất biến ôn nhuận nho nhã tươi cười. Cánh môi giơ lên, hắn xuyên thấu qua trong suốt thấu kính. Nhìn trước mặt khôi phục hắc ám đêm tối. Như là lại chờ đợi cái gì. Hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, tựa bí mật mang theo nhàn nhạt màu đỏ, cực kỳ mị hoặc đẹp. Cảnh sát, Ôn Hữu Thần nhìn bốn phía, một mảnh bình tĩnh, vừa mới tưởng nói cũng không có thấy cảnh sát, nhưng là lời nói còn không có mở miệng, liền thấy nơi xa ánh đèn dần dần tới gần, sau đó là giống như Quý Bạch Mặc nói như vậy. Cảnh sát đã tới, một đám ăn mặc chế phục cảnh sát chậm rãi đến gần. Trong tay đèn pin ở chiếu rõ ràng biển số xe dãy số lúc sau. Một đám sắc mặt trở nên càng vì khẩn trương lên. Nhanh chóng rút súng cầm trong tay. Này đó cảnh sát chung còn có một cái không có mặc cảnh sát chế phục thiếu nữ. Bộ dáng thanh tú, thân mình gầy yếu, tóc hỗn độn bất kham. Một kiện nam khoản áo khoác ở bên ngoài. Nàng lộ ra bên ngoài làn da thượng đều là bị tra tấn xanh tím dấu vết. Người co rúm lại ở cảnh sát mặt sau, một cái tư cách so lão cảnh sát cứng còng thân mình tiến lên. Hắn thập phần có lễ phép gõ gõ Quý Bạch Mặc, tùy theo thấy cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, lộ ra Quý Bạch Mặc mặt. Hắn hơi hơi nhướng mày, khóe miệng xử một nụ cười, văn nhã mà nho nhã, ở nhìn thấy bên trong xe ngồi nhiều nhiên người kia lúc sau. Cái này cảnh sát thân mình cứng còng lợi hại hơn. Trên mặt hắn bài trừ tươi cười, thanh thanh giọng nói mở miệng, Quý tiên sinh, là cái dạng này, nơi này đã xảy ra một cái án tử, ta muốn hỏi một chút ngài, nửa đêm vì cái gì vừa lúc xuất hiện ở cái này địa điểm, ta tới xem pháo hoa. Quý Bạch Mặc không nhanh không chậm trả lời, mắt đào hoa giơ lên, cười như không cười, hết chương.